Nhà trẻ hoàng gia, chương 72, tâm động không bằng hành động. Góc truyện audio.com, edit, Mộ Hàm, beta, A Tử, tâm động không bằng hành động. Tiêu Tử Y ngày hôm sau khiến cho Nhược Trúc đi Vị Ương cung xin chỉ thị. Có thể hay không xuất cung nửa ngày? Kết quả dễ dàng đạt được câu trả lời thuyết phục cho phép ra ngoài như nàng dự kiến. Rất nhanh bên kia liền truyền đến ý chỉ. Mời nàng mang hảo ngự tiền thị vệ là có thể xuất cung. Tiêu Tử Y đặt Tiêu Trạm xuống nhẹ nhàng buông màn xe. Chỉ chừa một chút để cho hắn trông ra bên ngoài. Lần này xuất cung không giống như lần trước đi Đông Nhạc miếu dâng hương phủ kín giới nghiêm. Cho nên hắn có thể tinh tường nghe được cách màn xe cách đó không xa truyền đến rõ ràng tiếng giao hàng huyên náo. Chỉ bằng tai nghe, Tiêu Tử Y liền đã có thể tưởng tượng được ra ngựa ơi trên đường đến tột cùng là loại nào đám đông. Ngựa xe đi lại như nước chảy cảnh tượng, đi cùng nàng Tiêu Trạm nhìn trong chốc lát, liền nhu thuận buông vải mành, quy củ ngồi ở một bên, Nhược Trúc ở bên kia ngồi ngay ngắn, nín thở ngưng thần, thật sự là tỷ nữ hoàn mỹ. Thời điểm không cần nàng phục vụ hoàn toàn có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Như thế nào không nhìn? Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Nàng nghĩ đến, bên ngoài này tân kỳ chuyện vật đối tiểu hài tử mà nói hẳn là lực hấp dẫn tuyệt đối. Thí dụ như vừa rồi nàng liếc về phía bên cầu có người đang nặn đồ chơi làm bằng đường. Diễn trò tạp kỹ, Tiêu Trạm mấp máy môi. Nho nhỏ thanh nói, không nhìn, trước kia lúc đi ra đã từng gặp. Tiêu Tử Y cười lôi kéo hắn bàn tay nhỏ bé hơi lành lạnh. Cười trêu nói, Trạm Nhi không phải đang khẩn trương đi, sợ Nam Cung Tiêu tiểu tử đó không cảm kích con. Tiêu Trạm đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua một bên phủ nhận thề thốt nói. Mới không phải đâu, Trạm Nhi là đứng lên ngồi xuống không yên không phải vì Thái Phu Tử cho bài tập sao. Lo lắng cô có hay không viết xong đâu. Tiêu Tử Y vỗ trán một cái, ảo não nói. Xong rồi, trước khi xuất môn còn muốn cuối cùng muốn dặn dò Như Lan một chút. Kết quả bị ta mang ở trên người đem đi ra. Tiêu Tử Y theo cổ tay áo rút ra một trang giấy. Buồn bực muốn chết, cái này tốt lắm, 8-9 phần sau này trở về sẽ bị cái kia Thái Tam Quốc lải nhải phiền đã chết. Tiêu Trạm một phen đoạt lấy, run lên một chút liền mở ra, nhìn câu cùng hắn không sai biệt 8 lạng nửa cân 5 chữ viết. Rất có cảm giác thành tựu cười cười. Trạm Nhi, ngươi không phải đang chê cười cô đi. Tiêu Tử Y đem bài tập cầm về thu hồi vào tay áo. Không có tư vị nói. Làm sao có thể, Tiêu Trạm mím môi, nghiêm túc nói. Chính là cô về sau cần siêng năng luyện tập Nga. Không nên thua Trạm Nhi à, còn phải siêng năng luyện tập. Tiêu Tử Y bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt. Nàng tối hôm qua là thật sự ngăn cản không nổi chính mình kết thúc không thành đã muốn đáp ứng người khác hứa hẹn chịu tội thay. Buộc chính mình viết xong nói thật, chữ bút lông của nàng tự tuy rằng không thể để ai nhìn. Nhưng là tốt xấu nhiều viết phải sau nắm giữ ở khống chế lực bút. Cũng sẽ không viết thật sự khó coi, nhưng vấn đề là nàng bắt chước viết chữ cũng không còn nhiều tác dụng thôi. Đáng hoài nghi nhất là động cơ của hoàng đế. Đáng tiếc nàng không có can đảm hỏi. Cô, mới vừa rồi Trạm Nhi lại chạy đi tìm Tiểu Tuyển Tuyển rồi. Nhưng là nàng một chút cũng không để ý tới ta. Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề đâu. Ta đều cùng nàng nói sẽ đem Nam Cung Tiêu mang về đến chỗ này nữa à. Tiêu Trạm do dự nửa ngày. Rốt cuộc vẫn nhịn không được phải hỏi. Tiêu Tử Y ôm Tiểu Chính Thái bán nằm ở bên trong buồng xe. Nghe thanh âm bánh xe chậm chậm rãi đi tới, đột nhiên tự đắc nói, Nga, nàng không phải bởi vì ngươi cùng Nam Cung Tiêu cãi nhau mà tức giận. Tiêu Trạm nghĩ nghĩ, đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu nói, nàng sau khi nghe chính là khẽ cười cười, sau vừa trầm hạ mặt, tựa như ta nói có người sẽ hết sức nghĩ biện pháp đem nàng tống xuất cung đi. Nàng cũng không còn lộ ra bao nhiêu tươi cười. Tiêu Tử Y nhíu mày, cái này kỳ quái, này khó chơi tiểu la lị không phải liền quan tâm nàng khi nào thì xuất cung sao? Tiêu Tử Y tĩnh tâm cẩn thận nhớ lại ngày hôm qua phát sinh liên tiếp sự tình. Bỗng nhiên hiểu rõ ra, cười đến ôm bụng nói. Cô đã biết, nguyên nhân ở chỗ Trạm Nhi ngươi ngày hôm qua nói một câu. Tiêu Trạm cũng cố gắng hồi tưởng đến, hắn và Lý Vân Tuyển tổng cộng cũng không nói quá nói mấy câu. Lập tức phản ứng lại đây, Thất Thanh nói, chẳng lẽ là câu kia Nhan Như Ngọc, trách không được nàng phản ứng lớn như vậy. Tiêu Tử Y từ từ nói, cho nên, Trạm Nhi ngươi nếu muốn cùng nàng hòa hảo, nhất định phải trước tiên đem Nhan Như Ngọc ý tứ của ngươi giải thích cho nàng nghe. Vấn đề nằm ở chỗ Lý Vân Tuyển nói ta không họ Nhan. Ta họ Lý, trong câu này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không riêng ca ca của nàng chịu sự phân biệt đối xử của dòng họ. Nàng cũng thế, Tiêu Trạm chuyện lại trịnh trọng gật gật đầu. Ở Tiêu Tử Y vui mừng nghĩ đến trẻ nhỏ dễ dạy lúc sau. Hắn thình lình nói một câu, cô Nhan Như Ngọc kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Dầm, vừa vặn xe ngựa phanh lại, Tiêu Tử Y lúc này nhưng là hoàn toàn thuận thế ngã vào trong xe. Này kẻ dở hơi, ý tứ cũng chưa biết rõ ràng đã khoe ra, thực sự hết biết hắn. Công chúa, đã đến Nam Cung Phủ, Nhược Trúc hé miệng cười, hiển nhiên cũng nghe rõ ràng đối thoại vừa rồi một lớn một nhỏ nói rất đúng. Tiêu Tử Y lúc này mới phát giác, bên ngoài sớm đã không còn không khí huyên náo mới vừa rồi trên đường cái. Thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh, hẳn là đến loại địa phương khu nhà giàu, Nhược Trúc dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó tiếp nhận thái giám bên cạnh đưa tới ghế nhỏ đặt ở trước xe. Tiêu Tử Y vốn cũng tưởng học Nhược Trúc trực tiếp nhảy đi xuống. Bởi vì này cái độ cao vừa rồi không có tất yếu cần thêm cái ghế nhỏ. Lên xe thời điểm cũng thôi. Xuống xe còn dùng như vậy. Nhưng là liếc một cái chung quanh ngự tiền thị vệ để phòng xâm nghiêm. Tiêu Tử Y vẫn là quy củ được giúp đỡ cầm tay Nhược Trúc. Cực kỳ thục nữ mà thẳng bước đi xuống dưới. Tiêu Trạm sẽ không nhiều như vậy lo lắng. Hắn đã sớm muốn thử xem tư vị từ trên xe ngựa nhảy đi xuống. Lập tức toàn lực nhảy dựng, sau đó hài lòng đứng trên mặt đất cười cười. Tiêu Tử Y nghe thấy động tĩnh, bất đắc dĩ xoay người đem tay hắn nhỏ bé chặt chẽ nắm ở bàn tay. Sợ hắn lại làm ra động tác nguy hiểm gì, đối với đại nhân cao to mà nói độ cao kia quả thật không cao lắm. Nhưng là đối với Tiêu Trạm mới cao tới hông nàng mà nói. Đã là rất cao nha. Nam Cung gia phủ cũng không có Tiêu Tử Y trong tưởng tượng khí phái. Tả hữu phòng xá liên miên, cũng không biết là có phải hay không Nam Cung gia sản nghiệp. Trước cửa vắng ngắt, chỉ có hai cái sư tử bằng đá chuyên nghiệp đứng trước cửa. Cô, Nam Cung gia như thế nào nhỏ như vậy a? Tiêu Trạm loạng choạng nắm tay Tiêu Tử Y, không hiểu hỏi. Cũng không thể trách hắn thật thà như vậy. Hắn từ nhỏ trừ bỏ ngẫu nhiên đi nhà ngoại công chính mình chơi đùa. Sẽ không đi qua nhà của người khác, nhà ra ra hắn nhưng là so với nơi này lớn hơn vài lần. So sánh lại thì Nam Cung gia này là có điểm nhỏ. Tiêu Tử Y cười khổ, nếu là Nam Cung gia so với nơi bọn hắn ở Hoàng Cung còn lớn hơn còn xa hoa. Vậy thì nói làm gì? Trong lịch sử bao nhiêu ví dụ thuyết minh? Nếu nơi ở của hạ thần nếu so với hoàng cung còn xa hoa hơn, thì phải là có nước sắp tiêu vong hay mất nước, bất quá đến cùng là nhỏ hay không nhỏ, nàng cũng không rõ ràng, dù sao trông có vẻ thôi, vì tiện qua loa tắc trách một cái lý do hỏi vấn đề tiểu bằng hữu. Tiêu Tử Y nắm tay hắn đi vào phủ đệ Nam Cung gia. Nhược Trúc thuyết minh thân phận Tiêu Tử Y cùng ý đồ đến đây. Bọn họ được hạ nhân Nam Cung gia dẫn đường đến một cái xương phòng chờ. Tiêu Tử Y tiếp tục sắm vai nhân vật công chúa hoàn mỹ. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhìn Tiêu Trạm tiểu bằng hữu tò mò đối với trên tường tranh chữ nhìn tới nhìn lui. Tiêu Tử Y đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương. Cầm lấy chén trà nóng bên cạnh trên bàn trà mà tỷ nữ trình lên để nhuận nhuận hầu. Nàng có thể hay không đi ra thấy nhân vật chính là Nam Cung Xanh. Nàng cùng hắn âm thầm trao đổi qua nhiều đề như vậy. Nếu là hắn nghe nói nàng đến đây, có thể hay không đi là đi ra nhìn nàng. Cô, vì sao cái bức tranh chữ này thoạt nhìn kỳ quái như vậy a? Tiêu Trạm nghiên cứu nửa ngày. rốt cục nhịn không được hỏi ra lời. Tiêu Tử Y chỉ nhìn liếc mắt một cái, nàng liền dùng nội lực khôi phục nên về sau thị lực trở nên vô cùng tốt, nhìn đến những chữ trên tranh chữ. Thản nhiên nói, đó là cầm phổ, chờ ngươi trưởng thành, có hứng thú cũng có thể học được. Cổ đại cầm phổ cũng không phải là khôn nhạc, cũng không phải giản phổ. Nàng xem đến nhất, tứ, công, thước bên cạnh chú giải lặp lại xuất hiện, liền biết nó đích thị là cầm phổ cổ đại. Nàng mấy ngày trước trong thư phòng từng lật đến một quyển, xưng là công xích phổ nhất, tứ, công, thước này đó kỳ quái cố định tự liền đại biểu cho bất đồng âm cao. Có chút chữ còn hơn nữa bất đồng thiên bàng bộ thủ. Các bộ của chữ Hán, căn bản không biết, nghĩ đến hẳn là đại biểu cho biến điệu. Chính là Nam Cung gia này cũng rất có cá tính, chưa thấy qua nhà ai đem cầm phổ công khai treo tại đại sành. Tiêu Tử Y lời vừa nói, liền nghe được bình phong bên ngoài truyền tới một cái giọng nữ trong trẻo nói. Công chúa bác học như thế, thật làm cho tiểu nữ kinh ngạc a. Không phải hắn, Tiêu Tử Y không biết là thoải mái hay là thất vọng thở ra một hơi. Ngưng thần hướng cửa nhìn lại. Khụ, âm nhạc lão sư đến đây. Cách chương.